Đến bây giờ đến cái thứ ba là cái mũi. Tỳ nhập a nan, ví như có người bịt chặt hai lỗ mũi, bịt lâu thành mỏi mệt. Trong mũi nghe có cảm xúc lạnh, nhân cảm xúc mà phân biệt thông tắc rộng đặc các mùi thơm thối. Cả cái ngửi cùng các hương trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Nhân hai vọng trần thông và tắc phát ra cái ngửi thâu nạp các trần tượng. Cái ngửi rời hai trần thông và tắc rốt ráo không có tự thể. Ngửi không phải từ thông tắc đến, không từ mũi ra, cũng không do hư không sanh. Nếu từ thông đến thì khi tắc cái ngửi đã mất rồi, làm sao biết tắc? Nếu nhân tắc có thì khi thông không còn cái ngửi, làm sao biết được các mùi thơm thối? Nếu từ mũi ra không có thông tắc, cái ngửi vốn không. Nếu do hư không sanh thì cái ngửi đó quay về ngửi mũi ông. Vậy nên biết rằng tỳ nhập luống dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Hai trần thông và tắc. Thầy, các ông bác sĩ có dạng cho chúng mình là cái thần kinh ở mũi, cái tế bào nó lõm xuống, cho nên những cái vật, những cái phân tử của những các vật, ví dụ như cái hoa hồng nó cũng thở đấy. Mình ngửi cái quả ổi, nó đều có những các cái phân, nó tuột tiết các cái phân tử, những cái phân tử ấy vào mũi của mình, theo gió vào mũi của mình, thì tới cái tế bào của thần kinh mũi gọi là khứu giác thần kinh, thì cái tế bào ấy nó lõm xuống, cho nên ở đây nói là nó lõm, thì những các cái phân tử ấy nó dẫn hay nó đặc, nó thông, nó khiến cho cái chỗ lõm của cái thần kinh ấy, mà cái thần kinh ấy nó biến ra cái mùi thơm mùi hôi để nó phân biệt. Cái thần kinh ở lưỡi của mình ấy, nó cũng là bằng máu nhưng mà nó nhọn hoắt lên, cho nên chúng ta có cái chấm chấm ở lưỡi đấy. Cũng cái tế bào cũng là bằng máu nhưng mà cái tế bào nó lõm xuống ấy, thì cái thần kinh nó nhận cái thông với cái tắc, tức là cái phần những các cái phân tử vào có rỗng có đặc, có để cái thông cái tắc thì khiến cho cái thần kinh nó biến ra mùi thơm mùi hôi. Còn cái thần kinh ở lưỡi mình ấy, thì nó lại cái tế bào nó nhọn hoắt, thế ở cái đầu nhọn ấy, nó gặp những vật thì nó biến ra ngọt ra chua. Mà cũng cái thần kinh cũng làm bằng máu, chỉ có cái cấu tạo của cái tế bào khác nhau, mà ở mũi cho nên ở mũi gọi là thông và tắc, do hai trần thông và tắc, những cái phần tử nó có rỗng hay nó đặt ở cái đầu cái thần kinh, ở trong cái chỗ hõm hõm xuống, thế là cái thần kinh nó tự biến ra cái cảm giác thơm hay hôi. Cho nên gọi cái tánh Như Lai tạng của chúng mình, gọi những cái khả năng này gọi là diệu minh, nó có cái tài phân biệt. Cái người ở nơi cái mũi này, cái mũi là phù trần căn, nhưng ở trong nó có cái đệ nhất nghĩa đấy, là cái tánh nó biết người. Thì Tổ Vân Môn ngài giảng là đây, thầy lấy những cái này ở trong cái quyển Tông Không Lăng Nghiêm của con. Tổ Vân Môn Ngài nói, cái việc hướng thượng nằm ngay trên mũi thật là khó nắm bắt. Thế cứ mở cửa ra thì đạt ma tới. Lời nói của các cụ tổ. Thầy nhắc lại lời Tổ Vân Môn Ngài giảng về cái tịnh nhật của chúng mình. Ngài giảng là cái việc hướng thượng nằm ngay trên mũi thật là khó nắm bắt, mở cửa ra thì đạt ma đến. Thì em nhận nghĩa cái câu này, em tỏ định nói cái gì? Tôi giảng về cái tị nhập là cái biết người của chúng mình đấy. Cái việc hướng thượng đấy, như chúng ta bây giờ nhận sống với cái kiến tinh gọi là nhật lưu vong sở. Nhật lưu tức là vào dòng thánh, buông vong sở là buông những cái cảnh ở bên ngoài, buông cái cảnh ở bên ngoài, mà nhật lưu là an định và cái kiến tinh, thế gọi là nhật lưu, tức là vào dòng thánh. Đấy là cái việc hướng thượng, cái việc chúng ta đi lên cái con đường thánh hiền, cho nên gọi là việc hướng thượng. Đấy, cái việc hướng thượng này nó nằm ngay trên mũi của mình. Có phải chúng mình đang có cái tánh biết người phải không? Ngay giữa mặt mình có cái mũi đấy, nó cứ thở ra thở vô. Đấy, nó có cái tánh biết thở, biết người. Đấy, thế nếu mà mình nó nằm ngay ở trên mũi, nếu mình quay về mà sống với nó thì gọi là hướng thượng, gọi là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Mà cái việc hướng thượng này thật là khó nắm bắt. Tuy nó nằm ngay ở trên mũi mình, thế mà khó nắm bắt. Thật ra nói về cái mắt, nói về cái tai, nó lanh lẹ, nó thấy, nó nghe, mà chúng ta lại để ý. Cho nên các ngài tu về con mắt là ngài Anaruddha, mà tu về cái nghe là Đức Quán Thế Âm. Và bây giờ chúng mình vẫn thường nói đến nhiều và theo học. Còn nói về cái mũi, cái mũi là ngài Châu Lợi Bàn Đạt Già, chị em biết chứ gì. Ngài là ngài có cái nghiệp ngu đần. Phật dạy cái hai chữ thôi, thì cứ học được chữ đằng trước thì nó lại quên mất chữ đằng sau, học cái chữ đằng sau thì nó quên mất cái chữ đằng trước. Cho nên Phật cử cả mấy chục vị A-la-hán để thay phiên nhau mà dạy học, mà rồi cũng không ai dạy được, không ai dạy được ngài một bài kệ. Ngài không làm sao ngài thuộc được cái nghiệp báo. Mà thầy Phật tạm mở cái ngoặc đơn, thầy nói các con biết vì sao ngài bị cái quả báo rốt nát đến trình độ ấy không? Là xưa ấy, ngài học giỏi lắm, nhưng mà ngài có cái tính giữ cái giỏi của mình, không có chịu những người người ta hỏi, người ta học, ngài không có tận tình ngài giúp. Thành ra bị cái nghiệp báo gọi là sẻng pháp, bọn sẻng cái Phật pháp. Thế cho nên kiếp này ngài đã chịu nhiều báo rồi, đến cái kiếp cuối cùng là một cái dư báo cuối cùng, được làm người nhưng mà đần độn. Nhưng mà bao nhiêu phúc đức mới được làm đệ tử ông Thích Ca ra, ông Thích Ca ra đời để ở trong hàng thánh chúng đấy. Thế nhưng mà Phật giao cho các vị a la hán luôn phiên nhau để mà chịu khó dạy cho ông ấy học một bài kệ thôi, mà rồi tất cả các vị a la hán chịu thua, không dạy được ngài. Thế rồi ngài có ông anh cùng tu ở trong chùa đó. Ông anh mới bảo dốt như vậy thôi đi về để đừng phiền cả ngài nữa. Thế thì ngài thấy nói cũng phải, cho nên ngài đi về. Ngài đi ra đến cổng nhưng mà ngài còn tiếc, ngài thấy Phật nên ngài tiếc lắm. Nên ngài mới ngó vào, ngài ngó vào cái chỗ Phật đó. Để Phật mới gọi ngài vào hỏi đi đâu, bảo anh con đuổi anh đi về. Thì bởi vì con rốt quá con không học được. Thì Đức Phật mới bảo thôi chứ cái này không dạy được thì thôi ở đây ta dạy. Phật mới cho ở bên cạnh Phật. Thì Phật mới dạy cái mũi là cái hơi thở, cái tập quán hơi thở để cho nó điều hòa cái tâm. Thế dần dần từ từ đấy, điều hòa cái tâm an định, cái thần kinh cơ thể nó bình an đó. Thế là từ từ ngày mãi cái hơi thở giết lên rồi bao nhiêu những cái độc tham sân si phiền não nó tan sạch, ngày chính là làm. Chỉ có tập cái hơi thở thôi, nghĩa là ngài tiêu sạch được tất cả những cái trùng tử nghiệp báo, tất cả ngài chứng a la hán luôn. Thế là ngài là một vị tu về cái tị căn, tu về cái hơi thở. Thế nhưng mà ở đây thì tổ Vân Môn lại nói là cái việc hướng thượng nằm ngay trên mũi mình ấy, khó nắm bắt. Sao ngài bảo là khó? Chúng mình học sa di, luật sa di có nói tới một cái vị đó ngồi thiền ở bờ ao thế rồi vô tình cái mùi thơm đấy nó vào mũi lúc nào nó nhập nó vào cái mũi của mình lúc nào rồi hóa ra mình đãng trí, mình để ý đến cái mùi thơm mà lúc nào không ngờ. Để cho nên ông thần ao ông ấy hiện lên, ông ấy bảo là đạo hạnh có vết đó. Thế cho nên tổ mới bảo rằng cái nó ở trên mũi mình ấy, khó nắm bắt, là cái tâm vô trước, không có vướng mắc đến cảnh ở bên ngoài. Thì đó cái tâm không vướng mắc đến cảnh bên ngoài thì mới nhập lưu, mới vào dòng thánh, tức là sống với cái kiến tinh này. Mà ở mắt ở tai ấy, chúng ta lại hay để ý, chứ còn ở mũi có để ý không? Thế cho nên khó nắm bắt. Đấy, cái tâm vô trước ấy đã khó nắm bắt, bởi vì cái mùi thơm nó thoảng đến lúc nào mình lãnh, lúc nào mình không để ý. Mà đã lãnh cảnh trần thì là đạo hạnh làm sao có vết rồi. Cho nên ông thần ông hiện lên ông nhắc đấy. Thế cho nên đây tổ mới vào cái việc hướng thượng ở ngay trên mũi mình ấy, đấy là cái việc thật là khó nắm bắt đấy. Thế nào là mở cửa ra thì đạt ma đến. Đạt ma là tổ hôm qua chúng mình vừa mới làm dỗ đấy. Mở cửa ra thì đạt ma đến, là đạt ma tức là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ. Ngài sang bên Tàu, mục đích ngài sang bên Tàu là để truyền bá cái pháp môn này, pháp môn chúng mình đang học đây này. Đấy. Minh tâm kiến tánh. Đấy. Để thấy được cái tánh của mình. Minh tâm là cái tâm của sáng, thì thấy được cái tánh của mình. Thế nào là minh tâm, là cái tâm sáng? Minh tâm là cái tâm sáng. Mà thế nào là cái tâm tối? Để muốn biết cái tâm sáng thì biết nó thế nào nó tối. Thế nào là tâm tối? chúng mình hiện tại đây là sáng hay là tối? À, biết mình là tối. Vậy thế nào là tối? À, cả ngày vọng tưởng, không? Đấy, cái thọ tưởng cả ngày nó nổi lên rồi cứ nhận là tôi, vơ lấy, đấy, nhận là tôi. Thế đấy là gọi là tối. Thế bây giờ thế nào là sáng? Sống với tánh của mình. À, trở về tánh của mình, buông những cái vọng tưởng ấy đi. Và đấy, bây giờ nhận thấy nghe người nếm sáu trần, bây giờ mình buông, đừng nắm lấy, đừng vơ vào, mà buông nó ra, mặc cho nó tan đi, thế là người sáng suốt. Mặc cho những cái hư vọng nó tan thì cái tánh chân thật của mình nó hiện lộ. Thế gọi là minh tâm. Buông những cái hư vọng thì là minh, là cái tâm nó sáng. Đấy. Thế thì là mình thấy được cái kiến tinh, cái tánh Phật của mình nó hiện lộ ra. Cho nên ở ngay nơi sáu căn của mình, cứ mở cửa ra thì đạt ma tới. Đấy, ngay nơi mắt mình đang thấy, mà mình đừng để cho vọng trần nó vương. À, thì mình thấy được cái kiến tinh là cái tánh, tánh giác của mình, là cái mật nhân bồ đề. Đấy. Thế cho nên ở nơi sáu căn của mình, chỉ cần mở cửa ra nhưng mà tỉnh táo, buông những cái hư vọng. À, mỗi khi mình thấy, chứ không phải nhắm mắt bị tai mà thấy mà đạt ma tới, phải mở cửa. Mở cửa ra, mình nhìn, mình thấy, mình nghe, nhưng mà đừng bận lòng đến cảnh ấy. Thế là minh tâm thì kiến tánh. Thế đừng bị những các cái vọng tưởng nó che, tức là minh tâm thì tánh mình hiện lộ, thì đạt ma tới. Đức Đạt Ma này sang bên tàu là mục đích để dạy mình học cái pháp môn này. Đấy, vậy thì cái việc như tổ nói tu về cái tịnh nhập, đây tổ giảng cho chúng ta cứ tỉnh được ra, buông được những cái hương trần, tức là căn trần và thức. Mình đừng bị ba cái này nó đánh lừa. Cái tánh người của mình nó hiện lộ, mà an định vào cái tánh biết người ấy, thì đó là con đường hướng thượng sẽ chứng quả. Như ngài rốt đến như ngài Châu Lợi Bản Đạt Ca mà sẽ chứng quả thành. Thế thì chúng ta chắc cũng hy vọng đấy. Bởi vì chúng ta học bài chúng mình còn thuộc, chứ đâu có đến nỗi như ngài Châu Lợi. Thế mà ngài cũng chứng quả rồi.